Chương 1027, hôn huyết. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng sổ phì ạ cùng Noel đều lấy vì lần này nhất định có thể giết chết giác tỉnh giả, có thể cuồng nộ giác tỉnh giả trên trăm đầu xúc tua đều biến thành lợi nhận, sau đó liền không giấu vết tích mà đâm về phương hướng khác nhau. Điều này làm cho không cách nào nữa công kích hai người còn có thể không ngừng múa kiếm chém lấy xúc tua, Noel cánh tay còn bị lợi nhận quẹt làm bị thương. Chiến sĩ chia làm loại hình công kích cùng phòng ngự tính, mặc dù Noel là loại hình công kích chiến sĩ, có thể thân thể nàng tự lành năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ, cho nên chút thương thế này đối với nàng mà nói quả thực tựa như cú lét. Chỉ là, để Noel phẫn nộ là, những thứ này xúc tua không giấu vết đất rừng vừa khai thác đâm tới, nàng và Sophia căn bản là không có biện pháp lại làm ra công kích. Càng làm cho Noel buồn bực là, tờ rẹ xạ đã sớm nên chạy tới, không có nghĩ tới lâu như vậy còn không có tới bất kể quyết định phía sau. Noel sẽ không có lại đi chém xúc tua, mà là nắm chặt cự kiếm bơi về phía trước, ngẫu nhiên còn có thể tách ra lợi nhận, nhưng thân thể của hắn vẫn bị lợi nhận hoa đến khắp nơi đều là tổn thương, có chút vết thương thậm chí đều thương tổn tới Noel đầu khớp xương. Thấy thế, Sophia cũng biết Noel dự định làm cái gì, cho nên hắn cũng bắt chước Noel tiếp cận giác tỉnh giả, không thèm để ý chút nào đau đớn. Điểm ấy đau đớn đối với các nàng mà nói quả thực liền là một bữa ăn sáng, các nàng thụ huấn thời điểm chịu khổ cũng cái này khoa trương nhiều lắm. Vung tha phòng ngự phía sau, hai người sẽ cùng lúc đến gần đều có chút điên cuồng giác tỉnh giả, sau đó hai người bọn họ sẽ cùng lúc giơ lên cự kiếm chém về phía giác tỉnh giả. Đem giác tỉnh giả cái kia đầu bạch tuộc mở ra phía sau, hai người liền thở phào nhẹ nhõm, càng dự định bơi ra mặt nước, có thể chú ý tới có một con xúc tua cùng chủ thể chia lịa, giống một điều mãng xà vậy hướng chỗ sâu hơn bơi đi, các nàng liền ý thức được bạch tuộc ngoại hình chẳng qua là một trang sức phẩm, chân chính giác tỉnh giả là cái kia cái mãng xà liếc nhìn nhau. Noel liền lập tức hướng hạ du đi. Còn như Sophia đâu, nàng thì là giải phóng 10% yêu lực, cũng giơ lên thật cao cự kiếm. Giải phóng yêu lực phía sau, Sophia đồng tử liền biến sắc, quả thực tựa như thu đồng, mà giải phóng yêu lực để cánh tay phải thu được càng đại lực lượng phía sau, Sophia liền chợt ném cự kiếm. Mặc dù là ở dưới nước, có thể bởi vì Sophia giải phóng 10% lực lượng, cho nên cự kiếm hầu như xông phá nước trở lực, bay vòng vòng tiếp cận giác tỉnh giả. Cũng gắng gượng đem giác tỉnh giả chém thành hai đoạn, một cỗ tử sắc tiên huyết nhất thời tuân hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, đã sớm hướng hạ du Noel đã bắt được chuôi kiếm. Xác định giác tỉnh giả chết, hai người sẽ cùng lúc nổi lên mặt nước. Hít sâu mấy cây khí phía sau, Noel đã đem cự kiếm giao cho Sophia, cũng nói, khí lực của ngươi thật đúng là được ta còn lo lắng 10% lực lượng kết quả không được nó. Lần này phải chết ta chặt đứt nó trong nháy mắt đó, ta cảm thấy yêu lực trong nháy mắt phóng thích, đúng là chết. Nói, Sophia liền hướng hải ngạn bơi đi. Đều sau khi lên bờ, Noel liền cười híp mắt đánh giá Sophia. Sophia ăn mặc váy liền áo là màu trắng, cho nên ngâm dưới nước phía sau, váy liền áo liền dính sát nữ kiểu thân thể, càng có vẻ hơi trong suốt, cho nên Sophia vậy tuyệt tốt vóc người đều hiển lộ ra, càng làm cho của nàng gò đồng đảo có vẻ đình nổ, vòng eo có vẻ mảnh nhỏ, đại, chân có vẻ thon dài. Bất quá cùng là nữ tính, Noel có thể không phải thưởng thức Sophia nói thanh tú nhân một mặt, mà là mang theo có chút cười nhạo, bởi vì nàng cảm thấy cả người ướt đẫm, hơn nữa lại không mặc đồng phục chiến đấu Sophia lúc này nhìn qua thật là có điểm khôi hài. Sophia, ngươi nhìn ta một chút, coi như toàn thân ướt, coi như bên trong đều là thủy, có thể chí ít thịt sẽ không bị chứng kiến á ngươi xem một chút ngươi, ngoại trừ mấu chốt địa phương, còn lại địa phương đều giống như áo rách quần manh. Còn có, mấu chốt nhất là, ngươi gò đồng đảo trước vết sẹo đều sẽ bị chứng kiến. Lôi kéo dán thân thể y hề phục, Sophia cau mày nói, ngược lại lưu húc hắn sẽ không ngại. Nghe nói như thế, cảm thấy đầu bị đá lớn trùng điệp gõ xuống Noel lại hỏi, ngươi bị lưu húc bỏ thuốc sao làm sao trong đầu suy nghĩ đều là hắn là bởi vì hắn không ngại vết sẹo của ta, cho nên ta đương nhiên sẽ nhắc tới hắn, lẽ nào không phải sao ta sẽ không để ý a ngươi cũng là chiến sĩ, cũng có vết sẹo, ngươi đương nhiên sẽ không chú ý hai tay ôm ở gò đồng đảo trước. Noel lên đường, ngược lại ta luôn cảm thấy ngươi là lạ, thật giống như cái gì đó yêu đương một dạng. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là chiến sĩ, coi như ngươi lại như thế áp chế yêu lực, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ thức tỉnh. Cho nên, mời không nên vì một cái giới hồ vu chiến sĩ cùng nhân loại quái thai làm chuyện ngu xuẩn. Nếu là ngươi phản bội tổ chức tuyệt đối sẽ phái ra so với ngươi bài danh cao chiến sĩ tới quét sạch. Ta tuy là cực kỳ hy vọng là nổ ba, nhưng ta không phải hy vọng đại giới là của ngươi chết. Ta biết hai nha, ta đều biến dài dòng, thật là. Theo thói quen hai tay ôm chắp sau, Noel lại hỏi, hiện tại ngươi là dự định trở về đổi lại một bộ quần áo, hay là chờ y phục Phạm trở về nữa chờ Phạm A, ngược lại trở về cũng không có việc gì làm. Không muốn nhìn thấy Lưu Húc tở rẹ xạ đem hắn mang đi. Mang đi đâu ta cũng không biết. Thấy Sophia có chút thất lạc, Noel lại đột nhiên rút kiếm đâm về phía Sophia. Mũi kiếm hầu như đẩy đến Sophia cổ họng cái kia phút chốc, Noel liền quả đoán dừng công kích, cũng lắc lắc đầu nói, ngươi phòng bị thấp xuống nhiều lắm, nếu là giác tỉnh giả đột nhiên xuất hiện, thực lực của ngươi thậm chí ngay cả nọ 10 cũng không so bằng. Không đợi Sophia nói, Noel liền thu kiếm vào vỏ, nói, ngược lại ngươi cũng không phải tiểu hài tử, lời thừa thải ta cũng sẽ không nói. Nói chung, ta không phải hy vọng thanh kiếm này dính vào máu tươi của ngươi. Sơ sơ yết hầu, nói cái gì cũng không nói Sophia liền gật đầu. Lúc này, tờ rẹ xả cổ tay đang áp tra Lưu Húc bả vai miệng vết thương, để trong cơ thể mình máu tươi chảy vào Lưu Húc trong cơ thể. Máu tươi chảy vào Lưu Húc trong cơ thể đồng thời, tờ rẹ xả còn cảm giác yêu lực. Lúc này Lưu Húc trong cơ thể có hai cổ yêu lực, một cổ là cửu anh tiên huyết sinh ra, một cổ kha cờ là tờ rẹ xả tiên huyết sinh ra. Tờ rẹ xả có thể đơn giản phân biệt ra được hai cổ yêu lực, cho nên hắn liền lấy này tới xác định lúc nào nên dừng lại. Thấy tờ rẹ xả sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, Lưu Húc lên đường, đủ rồi. Tờ rẹ xả không nói gì. Lại tiếp tu cờ như thế ngươi có thể sẽ chết, ngươi quá coi thường ta, còn muốn không phải đầu bị chặt xuống, ta liền không chết được. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.